Cái đuôi ngốc anh yêu em, chương 29, nguy hiểm nhưng gặp lại người cũ 4. Gocchuyenaudio.com, thấm thoát đã một tuần kể từ khi Ngọc Băng vào làm người hầu trong nhà bảo hoàng, cô không ngừng tìm cách để lấy chùm chìa khóa kia, nhưng tất cả đều vô ích. Trong căn phòng dành cho người hầu, ngắm ánh trăng lên cao, cô thổn thức thở dài, đôi tay mở điện thoại ngắm nhìn cậu bé trong hình nền. Anh à, em phải làm sao đây? Anh đang ở đâu? Ánh mắt cô đượm buồn, sau đó nhấn nút gọi cho Long Ca, alo. Đầu dây bên kia khẽ ừ, ra hiệu cô nói tiếp. Mọi người sao rồi? Cô khẽ hỏi, vẫn ổn, chỉ có Hàn Du. Còn bên cô sao rồi? Long Ca nói, tôi vẫn ổn, nhưng hiện tại tên Bảo Hoàng có vẻ bắt đầu nghi ngờ, hắn để chị Minh Minh trong phòng khóa cửa, cũng không biết sao chị ấy lại ngủ mê mệt. Tôi biết phòng ấn để chỗ nào, nhưng muốn mở phải có chìa khóa. Cô có biết hắn để chìa khóa ở đâu không? Bảo Hoàng luôn mang theo bên người hắn, hơn nữa tối qua tôi nghe thấy hắn nói chuyện với người đàn ông mặc áo choàng đen. Tối hôm qua, bên ngoài, mưa bão vẫn càn quét trên con đường, cành cây nghiêng ngả. Trong nhà, Ngọc Băng đang dọn dẹp thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Cô ra mở, từ ngoài bước vào là một người trùm áo choàng đen, che hết nửa khuôn mặt. Hắn nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng, khẽ thốt ra tiếng nói trầm khàn. Cho tôi gặp Bảo Hoàng. Cô khẽ giật mình, sau đó nói. Đợi, đợi tôi một lát. Một lúc sau Bảo Hoàng đi xuống tầng, đến trước mặt người kia cười nói. Pháp sư, mời vào. Ngọc Băng nghe được chữ pháp sư, cô lập tức nghĩ chuyện này có liên quan đến Minh Minh, liền lén theo họ. Hai người vào trong một căn phòng kín, chốt cửa lại. Nhưng vốn ngày trước cô rất hay chế tạo ra các loại máy móc như nghe lén, bom. Cô lấy trong túi ra một con chip nhỏ, khẽ đẩy nó qua khe cửa vào trong phòng, nhờ đó nghe được cuộc nói chuyện. Bảo Hoàng, mấy hôm nay nhờ có thuốc của ông mà cô ấy đã ngủ mê mệt, càng tiện cho tôi làm việc mà không cần lo nữa. Người con gái đó thật sự rất quan trọng với tôi. Người đàn ông kia, thuốc đó chỉ còn tác dụng 2 ngày nữa thôi, cậu liệu mà để ý đến cô ta. Bảo Hoàng, phong ấn của ông quả thật rất hiệu nghiệm, nhưng tôi không thích một người vô tri vô giác, ông nghĩ sao? Người kia, vậy cậu cứ cưới cô ta đi, cưới xong, tôi sẽ cho cô ta loại phong ấn tình cảm. Nhưng phải cưới càng sớm càng tốt. Bảo Hoàng, vậy sau 2 ngày nữa tôi lập tức cưới cô ấy. Vậy sao? Long Ca có chút kích động. Chỉ 2 ngày nữa, khi Minh Minh tỉnh dậy cũng là lúc hắn ta kết hôn với chị ấy. Nhưng phong ấn vẫn còn, e là có cướp người cũng khó. Cô nói, hãy cố gắng lấy chìa khóa càng sớm càng tốt, mọi việc còn lại tôi với Hàn Du sẽ làm. Cúp điện thoại, cô thở dài. Sáng hôm sau, Bảo Hoàng dậy ăn sáng rồi chuẩn bị đi làm. Trước mặt hắn là một cốc cappuccino nóng, hắn hỏi. Cái ly này là, Ngọc Băng nói, dạ theo tôi thấy, mỗi sáng uống một tách cappuccino có thể khiến tinh thần vui vẻ thoải mái nên. Bảo Hoàng gật đầu uống hết ly rồi chuẩn bị ra khỏi nhà. Thật ra trong ly cappuccino đó có bỏ một loại thuốc mà sáng sớm nay Long Ca sai người đưa đến. Loại thuốc này con người uống vào thì cả ngày sẽ lâng lâng thoải mái, nhưng từ 7 giờ tối sẽ chìm vào giấc ngủ say cho đến sáng hôm sau. Mục đích lần này là khi Bảo Hoàng ngủ, Ngọc Băng sẽ lẻn vào tìm chìa khóa. Chiều hôm ấy Bảo Hoàng về, gật đầu nói với cô. Rất tốt, hôm nay tôi rất thoải mái. Sáng mai cứ làm cho tôi một ly cappuccino nữa. Gocchuyenaudio.com. Thoáng chốc đã 7 giờ tối, Bảo Hoàng cũng không xuống ăn cơm. Cô biết chắc thuốc đã ngấm vào, bước lên phòng hắn ta. Quả nhiên Bảo Hoàng đã ngủ, trông có vẻ như hôn mê sau. Ngọc Băng nhẹ nhàng lấy chiếc hộp dưới gối ra, để lên bàn, sau đó bắt đầu tìm kiếm chìa khóa. Nhưng trong phòng không thấy cô, đành phải tìm trên cơ thể hắn, cũng không có, chết tiệt, vậy hắn ta để nó ở đâu? Cô đành phải quay về phòng, chỉ còn một liều thuốc nữa thôi, tương đương với việc cô chỉ còn đêm mai. Mà qua đêm mai, Minh Minh sẽ là vợ của Bảo Hoàng rồi, cô phải làm sao đây? Khách chương.